Chương 1133, phòng ngự chiến thành công. Lục Vũ nhìn nhìn cái này đã hoàn toàn bị chính mình giết chết người máy, âm thầm lắc đầu, vốn định từ nơi này cái người máy trong miệng có thể đánh tìm được một ít hữu dụng tin tức, không nghĩ tới hay là lấy phương pháp như vậy kết thúc, xem ra muốn bắt sống những người máy này, hỏi ra cái như thế về sau, thật sự là cờ nở phí một phen đầu óc. Lại còn những người máy này dường như cũng không quá quan tâm sợ chết, nói tự bạo liền tự bạo, tuyệt không hàm hồ. Cái này quả thật làm cho người có chút hao tổn tâm trí, lại còn tại vừa rồi này cái người máy khởi động tự bạo trang bị trong trước mắt, Lục Vũ đã cẩn thận quan sát qua hắn, tuy hắn kinh mạch trong cơ thể lấy người thể không sai biệt lắm, thế nhưng dường như một chút dùng không có, hắn hoạt động cũng không phải hoàn toàn chỉ dựa vào đại não không chế. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn có một ít rậm rạp chẳng chỉ tuyến đường bản, phía trên các loại nhan sắc tuyến vô số kể, sai loại phức tạp, thật sự là khó có thể đoán, thậm chí so với người kinh mạch trên người còn muốn rườm rà. Từ nơi này chút đến xem, này cái người máy chế tác quá trình nhất định là tương đối phức tạp. Bất quá bây giờ người máy cũng đã biến thành trên đất bụi bặm, gió nhẹ nhàng thổi qua, người máy thân ảnh liền bắt đầu theo gió nhẹ bắt đầu từ từ phiêu tán ra. Lục Vũ đem Thiên Ngân kiếm thu hồi vỏ kiếm, từ từ hướng phía ngục giam phương hướng đi đến. Phong Hòa Thượng cùng tất cả trong ngục giam phạm nhân, còn có gia mở ngu cờ đều tại ngục giam cổng môn chờ đợi Lục Vũ này, lúc này, Khương Vân Đình cùng giám ngục trưởng cũng đều trở lại trong ngục giam. Đại khái từ Phong Hòa Thượng cùng trong miệng Lữ Thục Manh hiểu được một ít tình huống, cũng đi theo bọn họ đứng ở ngục giam cổng môn, lẳng lặng chờ Lục Vũ đến. Mỗi một người bọn hắn tâm tình đều là vô cùng phức tạp, lại còn tại trong lòng không ngừng âm thầm cầu nguyện Lục Vũ thiên thiên vạn vạn không muốn gặp chuyện không may, nếu như hắn thật sự đã xảy ra chuyện, như vậy sau lưng cái này ngục giam thậm chí cả thế giới nhân loại đều đem sẽ bị người máy thống trị. Lữ Thục Manh cũng chắp tay trước ngực, 10 ngón đan sen. Tại trong lòng không ngừng cầu nguyện Lục Vũ không cần có sự tình, dù sao mình còn cần nha trợ giúp của hắn đâu, nếu như Lục Vũ thật sự không có ở đây, như vậy lại không có người đến tương trợ chính mình để thăng cảnh giới, kia cái trong ngọc giản chỗ kỷ lục đồ vật cũng liền cùng chính mình không có liên quan. Vừa lúc đó, tất cả mọi người nhìn về phía trước, tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng tại nơi này chờ, đột nhiên có mấy cái mắt sắc người thấy được phía trước chỗ hắc ám xuất hiện một đạo nhân ảnh. Lại còn đạo thân ảnh này càng ngày càng gần. Tất cả mọi người híp mắt tỉ mỉ phân biệt lấy đạo thân ảnh này rốt cuộc là ai, là Lục Vũ hay là kia cái người máy, việc này sự việc liên quan trọng đại, tuyệt đối không thể phớt lờ. Ngục giam tòa nhà hình tháp, tất cả súng bắn tỉa đều đem trong tay súng bắn tỉa nhắm ngay đạo hắc ảnh kia, tỉ mỉ quan sát đến bóng đen nhất cử nhất động, nếu như hơi có dị tượng phát sinh, bọn họ sẽ không chút do dự nổ súng, mặc dù nói những người máy này đao thương bất nhập, thế nhưng có thể sử dụng mạnh mẽ sinh báo cho một chút ngục giam người ở bên ngoài gặp nguy hiểm cũng là hảo. Theo Lục Vũ đi về phía trước, ngục giam trước cửa trên chiến trường bụi bặm cũng chậm chậm tàn đi, lộ ra Lục Vũ thân ảnh. Tất cả mọi người thấy được Lục Vũ thân ảnh, lập tức một mảnh hoan hô, từ trước đến nay cũng không có cảm giác được Lục Vũ có thể giống như này thân thiết, mọi người lập tức hướng phía Lục Vũ kích động chạy trốn đi qua. Đi đến Lục Vũ bên người, thân thiết nói với Lục Vũ lấy: "Lục Vũ, ngươi xem như trở lại, bằng không chúng ta ngục giam nhất định sẽ bị những người máy này san thành bình địa." "Đúng vậy à, xem ra chúng ta cái này ngục giam là không có ly khai ngươi rồi, về sau ngươi chính là chúng ta ngục giam thủ hộ thần." "Thế nào, kia cái người máy tiêu diệt sao? Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thực lực này có thể đem những người máy này đánh bại, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút những người máy này, vì chúng ta huynh đệ đã chết nhóm báo thù a." "Đúng vậy à, chúng ta đại ca chính là chết ở những người máy này trên tay, ngươi có thể ngàn vạn không thể cứ như vậy buông tha bọn họ, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá lớn." Giám ngục trưởng nhìn nhìn ngục giam trước cửa đại địa sơn cảnh hoang tàn khắp nơi, thậm chí trên mặt đất còn có một ít không có bị bụi mù bao trùm máu tươi cùng thịt nát, trong nội tâm vô cùng rung động. Tại hắn chạy trở về ngục giam thời điểm, những người này cũng đã nói với nàng qua nơi này đã phát sinh hết thảy, không có nghĩ tới những thứ này trong ngục giam các phạm nhân vậy mà sẽ như thế hỗ trợ, vì thủ hộ ngục giam, tình nguyện trả giá sinh mạng của mình. Chỉ là bằng điểm này, chính là những người khác làm không được. Tuy bọn họ đều là người chờ xử tội, thế nhưng vì dân tộc đại nghĩa bọn họ vậy mà làm nhiều như vậy, thật sự là khiến người khâm phục. Lục Vũ đối với tất cả mọi người nói, ta đã đem những người máy này toàn bộ tiêu diệt, thế nhưng công lao cũng không chỉ cá nhân ta, mà là các ngươi mọi người, là các ngươi dùng tánh mạng của mình tới kéo lại địch nhân tiến công, bảo vệ ngục giam, bằng không mà nói, cho dù ta lợi hại hơn nữa cũng không thể kịp thời đuổi trở lại. Lúc này, Khương lão gia tử cùng người kia ra mở ngu cờ cũng đều trở lại trong ngục giam, nhìn nhìn tất cả mọi người ở phía xa vây quanh Lục Vũ, vội vàng cũng đổi tới. Khương Vân Đình lo lắng nhất chính là phụ thân của mình, đi đến ngục giam phụ cận thời điểm, cũng không có phát hiện phụ thân của mình ở đâu, cho nên trong nội tâm vô cùng bất an, trên mặt cũng mang theo ngưng trọng biểu tình, nhìn nhìn đầy đất thịt nát, trong nội tâm không ngừng suy đoán, chẳng lẽ phụ thân của mình đã hy sinh tại đây trên chiến trường sao, trong nội tâm nhất thời siết chặt. Lúc này, phát hiện một người da mờ ngu cờ mang theo phụ thân của mình trở lại, Khương Vân Đình trên mặt mây đen lập tức tàng ra, lại còn nhanh chóng chạy tới phụ thân trước mặt, trong mắt lóe ra kích động nước mắt. Vội vàng tiến lên, đối với phụ thân hỏi han ân cần. Khương lão gia tử thấy được con của mình bình yên vô sự, trong nội tâm cũng hết sức kích động, hai người bắt đầu kích động ôm đầu khóc giống lên. Lục Vũ nói với mọi người nói, được rồi, hiện tại đã không sao, mang hoạt cả đêm, tin tưởng mọi người cũng đều mệt mỏi, chúng ta về trước trong ngục giam đi nghỉ ngơi, nói không chừng những người máy này lúc nào còn có thể ngóc đầu trở lại, chúng ta phải nuôi chân tinh thần, làm tốt cùng bọn họ đại chiến chuẩn bị. Mọi người đáp ứng một tiếng, dắt nhau vịn hướng phía trong ngục giam đi đến. Giám ngục trưởng cũng bắt đầu làm cho người ta quét dọn chiến trường, bấm xe cứu thương điện thoại, đem bị thương nặng các phạm nhân kịp thời mang đến bệnh viện, một ít bị thương nhẹ người, cũng đều bị mang đến trong ngục giam phòng y y vụ tiến hành trị liệu, công tác ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Cái khác không có bị thương các phạm nhân bị mang về trong ngục giam, một người ra mở ngu cờ đem bọn họ mang về trong phòng giam, vừa muốn cho nhà tù trên cửa khóa, liền bị Hoàng Minh ngăn lại. Hoàng Minh đối với người này ra mở ngu cờ nói, không cần khóa lại, nếu như bọn họ muốn chạy trốn, tại vừa rồi thời điểm chiến đấu, bọn họ sớm đã đi, căn bản sẽ không trở lại, cho nên ổ khóa này cũng không cần lên, thông qua lần này đại chiến, tin tưởng trong ngục giam nhất định sẽ đạt tới chưa từng có đoàn. Kết. Người kia ra mở ngu cờ gật gật đầu, liền trực tiếp đem nhà tù cửa đóng lại, không có khóa lại. Tất cả các phạm nhân đã trải qua vừa rồi đại chiến, đều vô cùng mệt mỏi, rốt cuộc vừa rồi bọn họ đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến, trước mặt quỷ môn quan đi một chuyến. Cho nên hiện tại đối với mấy cái này các phạm nhân mà nói, bọn họ đều hết sức quý trọng sinh mạng của mình, lại còn các phạm nhân trong đó cũng vô cùng đoàn kết, thậm chí một ít có mâu thuẫn các phạm nhân còn lấy này hóa giải mâu thuẫn, vậy mà cùng một chỗ vui vẻ trò chuyện lần này đại chiến bên trong kinh lịch. Giám ngục trưởng trở lại trong ngục giam, đối với Hoàng Minh cười khen ngợi nói, lần này, may mắn ngươi chỉ huy thỏa đáng, cho nên mới phòng ngự ở người máy tiến công, bằng không mà nói, chúng ta này ngục giam hiện tại cũng liền không tồn tại nữa. Hoàng Minh lại cười khoát tay nói, kỳ thật ta cũng không có giúp đỡ được gì, đại bộ phận đều là những cái này các phạm nhân công lao, nếu như không có bọn họ xung phong nhận việc hỗ trợ, quang bằng vào chúng ta những cái này ra mở ngu cờ, thật đúng là phòng thủ không ngừng ngục giam. Bên cạnh một người ra mở ngu cờ cũng đi theo nói thật, lần này có thể phòng ngự ở người máy công kích, là bởi vì chúng ta mỗi người đều phân công rõ ràng, làm tốt chuyện của mình, cho nên mới có thể bảo toàn ngục giam an toàn. Phong Hòa Thượng ha ha cười nói, tóm lại, hết thể đều là vừa đúng, nếu như thiếu đi bất kỳ một cái nào khâu, chúng ta ngục giam liền thật sự hội diệt vong. Lục Vũ cũng gật gật đầu, đối với trong văn phòng người nói, lần này chúng ta xem như đã thương nặng người máy đội ngũ, tin tưởng bọn họ có thể tại đây đoạn thời gian ở trong không có quá lớn động tác. Chúng ta muốn thừa cơ hội này, liên hệ phụ cận quân đội bắt đầu đối với những người máy này hàng ổ tiến hành tiêu đi hệ tờ toan ở bộ. Lại còn liên hệ viện nghiên cứu phương diện người, để cho bọn họ nắm chặt thời gian. Sinh sản xuất có thể cũng bọn họ đối kháng vũ khí trang bị, chuẩn bị cùng bọn họ tiến hành tiếp theo đối kháng. Tất cả mọi người gật gật đầu, Khương Vân Đình đối với Lục Vũ gật đầu nói, ta cái này thông báo viện nghiên cứu phương diện mọi người, báo cho bọn họ nơi này đã phát sinh hết thảy. Giám ngục trưởng cũng đi theo nói, không sai, ta cũng thông báo phụ cận quân đội, để cho bọn họ tăng cường cảnh giới, phải tất yếu tại đây đoạn thời gian ở trong đêm này cái người máy tổ chức móc ra, triệt để tiêu diệt hết. Bên kia, nghiên cứu trong căn cứ ba cái người máy ngồi ở trong phòng họp, mặt trầm như nước, cau mày, không nói một lời. Lâm Tứ dẫn đầu phá vỡ này xấu hổ cục diện, nói với Tiểu Lâm, bị phái đi ra tập kích ngục giam người máy cũng đã vô pháp cảm ứng được, điều này nói rõ, lần này hành động thất bại, lại còn chi đội ngũ này toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Tiểu Lâm hơi hơi gật gật đầu, không nói một lời. Bên cạnh Lâm Tiêu nói với Tiểu Lâm, tình huống hiện tại đối với chúng ta vô cùng bất lợi, trải qua lần này hành động, thành bên trong quân đội chắc chắn đối với chúng ta tiến hành toàn diện, nếu quả thật bị bọn họ phát hiện nghiên cứu của chúng ta cứ địa, như vậy chúng ta đã có thể nguy hiểm. Lâm Tứ cũng đi theo nói, đúng vậy, bất quá chúng ta bây giờ coi như là rút lui khỏi lời có thể đi đâu, tuy chúng ta đánh mất bộ phận lực lượng, thế nhưng chúng ta vẫn có thể từ bên ngoài lại làm cho chút thi thể hoặc là người sống tới làm thành người máy, đồng dạng có thể tăng cường đội ngũ của chúng ta, nếu như cờ ơn ở, ta hiện tại phải. Tiểu Lâm hơi hơi lắc đầu. Đối với hai người nói, bây giờ còn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ hảo, chúng ta đã đại náo một hồi phó thị trưởng sinh nhật party, về sau lại đi tập kích ngục giam, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ khiến cho thành trung quân đội coi trọng, tình huống hiện tại đối với chúng ta vô cùng bất lợi, cho nên gần nhất hết thể hành động đều muốn hủy bỏ, lẳng lặng tại cái này nghiên cứu trong căn cứ ở lại đó.